Chiến thần bất bại, chương 2927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Vân chúng tôi không có ý định phá rối. Chúng tôi cũng không có cảm tình với thế tử nhà họ Ngụy, mặc dù bốn đại gia tộc chúng tôi có mối thù không đội trời chung với Tiêu Chính Văn. Nhưng trước thế cục lớn, tuyệt đối không thể đứng sai phe, nếu không sẽ đi lại vết xe đổ trước đây. Sau vài chuyện lớn xảy ra, Viên Sùng Long đã nhìn thấy mọi thứ. Với thế lực của nhà họ Viên, muốn tìm Tiêu Chính Văn báo thù chỉ là điều viển vông. Không thể vì người chết mà khiến người sống sống không bằng chết được. Mấy vị đại diện của nhà họ Phương Đông, đặc biệt là Đông Phương Tuyết Ngưng trở thành mục tiêu để nhà họ Viên dốc sức đào tạo. Các ông có phải đề cao Tiêu Chính Văn quá rồi không? Đại diện nhà họ Cơ chế nhạo, hình như ông ta đang chờ đợi tin tức gì đó, hết lần này đến lần khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen đi tới bên cạnh đại diện nhà họ Cơ, thì thầm mấy câu. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Đại diện nhà họ Cơ xua tay với người đàn ông mặc áo đen, trên mặt nở nụ cười khinh thường. E rằng lần này Tiêu Chính Văn sẽ khiến các vị thất vọng đấy. Trước đây, cho dù là ai gửi chiến thư cho Tiêu Chính Văn, cậu ta cũng sẽ tiếp nhận không chút do dự. Nhưng lần này phía Tiêu Chính Văn lại không có tin tức gì. Điều này chẳng phải chứng tỏ cậu ta sợ rồi sao? Vừa nói, đại diện nhà họ Cơ vừa ra vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên, nhà họ Cơ đã quyết định đứng về phía đối đầu với Tiêu Chính Văn. Tin tức này cũng tiếp thêm sức lực cho đại diện nhà họ Cơ. Đúng lúc đại diện nhà họ Nguyên và nhà họ Đông Phương đang chuẩn bị phản bác, thì một tin tức truyền đến khiến mọi người đều kinh ngạc. Đó là Tiêu Chính Văn đã công khai từ chối lời thách đấu của Ngụy Nguyên Cát. Cái gì? Tiêu Chính Văn? Không chỉ sắc mặt người nhà họ Đông Phương trở nên khó coi, ngay cả Viên Sùng Long cũng nhíu mày, lẽ nào lần này bọn họ đã đứng sai phe rồi sao? Thực ra không phải vì Tiêu Chính Văn sợ, mà là vì sự xuất hiện của huyết tộc đã khiến rất nhiều làng xã của Hoa Quốc bị đe dọa. Hiện tại, anh không chỉ phải đối mặt với sự áp bức của huyết tộc mà còn phải bảo vệ người dân Hoa Quốc. Còn tên nhãi nhép như Ngụy Nguyên Cát căn bản không đáng để anh hao tổn sức lực. Tôi nghĩ Tiêu Chính Văn có sự sắp xếp riêng của mình. Viên Sùng Long là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, lên tiếng nói giúp Tiêu Chính Văn. Hừ, cậu ta có thể sắp xếp gì chứ? Cậu ta sợ thì có, chuyện này cũng chẳng có gì mất mặt. Hơn nữa, các ông có biết Ngụy Nguyên Cát là người thế nào không? Đại diện nhà họ Cơ kiêu ngạo nói, nhà họ Ngụy có lẽ cũng chỉ là một thế gia võ đạo đến từ vùng ngoài lãnh thổ. Viên Sùng Long tỏ ý xem thường. Nếu đã bọn phe thì phải chiến đấu đến cùng, dù kết quả có ra sao cũng không thể thua đối phương về mặt khí thế. Cách chương.